Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1459, chương 1459, Tiêu Trang Lão Phu Nhân. Phanh, cả tòa thâm lũng run run, làm như muốn nứt toác ra, bao phủ bốn phía đại trận xuất hiện vô số vết rách. Đúng là không chịu nổi, giữa không trung, cái kia, chiếc. Có đầu người giao thân cường giả cầm trong tay một tay đại chùy, không ngừng oanh kích thung lũng phòng ngự trận pháp, chấn đắc cả tòa trận pháp cơ hồ muốn băng liệt. Thánh cấp phá trận khí, Thiên Xà công chúa dung nhan đột biến, người đến tu vi cao cường đã tới võ tôn cảnh giới, mà lại kiềm giữ thánh cấp phá trận khí, vô cùng khó giải quyết, không hề nghi ngờ. Cái này yêu tộc võ tôn là nhằm vào Tần Mặc mà đến. Kiềm giữ thánh cấp phá trận khí, muốn áp chế Tần Mặc trận đạo tạo nghệ. Thủy giao tộc sớm đã lánh đời, nhưng bây giờ xông tới là đã bị ai cổ động. Thiên Xà công chúa đôi mắt dễ thương chớp liên tục, suy tư đối sách, dùng thực lực mà nói, nàng vẻn vẹn là vừa bước vào thánh cảnh không lâu. Tuyệt đối không cách nào cùng võ tôn chống lại. Hơn nữa, Thiên Xà tộc cùng Thủy Giao tộc tầm đó một mực có ân oán. Nếu là bị cái này cường giả nhận ra lịch, sẽ cho Thiên Xà tộc mang đến phiền toái cực lớn. Không sao, ngươi không cần ra mặt. Thằng này không làm gì được ta. Tần Mặc nhẹ giọng mở miệng. Đây là lời nói thật. Trên người hắn bảo vệ tánh mạng thủ đoạn rất nhiều. Riêng là thần bí kiếm giả lưu lại kiếm khí phòng ngự, cũng đủ để chống cự võ tôn cường giả thế công. Huống chi, thánh cấp phá trận khí thì như thế nào, cũng chưa chắc có thể đơn giản phá vỡ cổ lão đại trận. Còn nữa, hắn cho dù đánh mất lực lượng, trong tay nắm giữ đòn sát thủ cũng không ít. Một quả khai thiên tinh cực kiếm lệnh cũng đủ để miểu sát võ tôn cường giả. Đương nhiên, loại này kiếm lệnh dùng một quả tựu ít đi một quả. Tần Mặc là sẽ không dễ dàng sử dụng. Không làm gì được ngươi. Tựu không biết làm sao được rồi ta sao? Thiên Xà công chúa mắt liếc. Nàng hạng gì thông minh. Lập tức nghĩ kỹ đối sách. Đúng lúc này ông. Xa xa phía chân trời. Một đạo kiếm quang hiện ra. Như vạch phá thiên không lưu tinh. Nhất thiểm tới. Chém qua người nọ thủ thân rắn cường giả thân hình, hét thảm một tiếng, cái kia võ tôn cường giả thân hình chém làm hai đoạn, mà lại miệng vết thương bị kiếm ý ăn mòn, liền phục hồi như cũ cũng khó khăn dùng làm được. Phanh, giữa không trung huyết vụ nổ bung, cái kia cường giả bị tàn sát bừa bãi kiếm khí xoắn thành nát bấy, liền cặn bã cũng không có lưu lại. Một đạo bóng hình xinh đẹp bay vút tới, như chân trời hồng nhạn, nhẹ nhàng ngay tới, căn bản không bị thung lũng đại trận cách trở. Tiến vào trong đó, người đến một vòng ngân y, tư thái thướt tha, tóc đen rủ xuống đến thắt lưng, cầm trong tay một tay ngọc thạch giống như trường kiếm, tựa như kiếm trung trích tiên lâm trần. Tuyết thần, ngươi, Tần Mặc mở to hai mắt. Không nghĩ tới là tới người là Tiêu Tuyết Thần, nàng lại là như thế nào tìm đến vị trí của hắn. Người mất tích về sau, ta một mực đang tìm tung tích của ngươi. Không lâu, cảm thấy là của ngươi kiếm hồn chấn động, liền chạy đến, Tiêu Tuyết Thần cười yếu ớt. Hắn phong độ tư thái thoát tục, nhưng lại không có nhìn về phía Tần Mặc, mà là hướng phía Thiên Xà công chúa gật đầu mỉm cười. Chiến Thiên Thành, kiếm các chi chủ, Tiêu các chủ, Thiên Xà công chúa cũng là gật đầu, mím môi mỉm cười, thoạt nhìn rất hữu hảo. Tần Mặc ngẩn người, chợt có chút vò đầu, lòng hắn tư nhạy cảm, phát giác được hai nữ ở giữa dị thường. Chỉ có điều, Tần Mặc cũng là buồn bực, cảm thấy có phải hay không là ảo giác. Kiếp này hắn cùng với Tiêu Tuyết Thần tầm đó, chỉ là hảo hữu chi kỷ, người này nhi cũng là chuyên chú tại kiếm đạo, xác nhận sẽ không động tình mới đúng. Tiêu Trang có dấu bí pháp, có 3 thành nắm chắc có thể làm cho hắn phục hồi như cũ. Ta muốn dẫn hắn ly khai. Tiêu Tuyết Thần mở miệng, lại không phải đối với Tần Mặc, mà là cùng Thiên Xà công chúa kể rõ. Tần Mặc ngẩn ngơ, càng cảm thấy đau đầu. Khí này phân quá quái gì? Tiêu Tuyết Thần nói lời này, không nên là hướng hắn hỏi ý sao? Thiên Xà công chúa thân thể mềm mại khẽ run, hàm răng cắn cặp môi đỏ mọng, hai gò má có chút trở nên trắng, nói không nên lời mảnh mai động lòng người. 3 thành nắm chắc sao? Thiên Xà công chúa nỉ non. Vâng, 3 thành nắm chắc. Tiêu Tuyết Thần than nhẹ, nếu là hắn có thể phục hồi như cũ, nhất định sẽ trở về gặp ngươi. Nếu không, tựu vĩnh viễn không cách nào xuất thế. 4 phía hào khí ngưng trệ, hoàn toàn yên tĩnh. Tần Mặc tuy là đứng đấy, đã có như đứng đống lửa, như ngồi đống than cảm giác. Cái này 2 cái tuyệt sắc giai nhân cũng quá bỏ qua hắn rồi, cũng không hỏi thăm ý nguyện của hắn. Bất quá, loại này hào khí quá xấu hổ. Tần Mặc đúng là nói không ra lời. Dẫn hắn đi thôi, hắn không nên như vậy yên lặng. Ta tại Thiên Xà tộc chờ ngươi. Thiên Xà công chúa rất quả quyết, nói xong những này, tiến lên ôm Tần Mặc, nói nhỏ một phen là được rời đi. Dư hương lượn lờ, giai nhân đã qua. Tần Mặc suy nghĩ xuất thần, nhẹ giọng thở dài, lành nề sự tình quả quyết phương diện. Thiên Xà công chúa là hắn bái kiến làm quả quyết, một khi đã có quyết định, sẽ lập tức hành động. Chỉ là khó khăn nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Tần Mặc cảm thấy áp lực, cũng có động lực, muốn hết sức sự khôi phục sức khỏe lượng. Không nỡ sao? Tiêu Tuyết Thần mỉm cười, trên nét mặt có khó hiểu ý tứ hàm xúc. Ta vốn tưởng rằng nàng tỉnh táo như băng, đem Thiên Xà tộc lợi ích bao trùm tại cao hơn hết. Không thể tưởng được hay là sai rồi? Tần Mặc lẩm bẩm nói. Cái này cũng không kỳ quái, ngươi xác thực khả dĩ phó thác cả đời nam nhân. Tiêu Tuyết Thần nói ra. Tần Mặc khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn hướng cái này tuyệt sắc bộ dáng, lại đã gặp nàng đã đeo lên sa mỏng mũ rộng vành che ở dung nhan, cũng nhìn không tới nàng nói lời này lúc thần sắc. Đi thôi, mẫu thân muốn gặp ngươi. Nàng lão nhân gia nói có biện pháp cho ngươi thân hình phục hồi như cũ, mẫu thân của Tuyết Thần. Tần Mặc càng là đầu nở, lập tức có chút không biết làm sao, cảm thấy chỗ đó không thích hợp, còn nói không xuất ra như thế về sau. Nhìn Tần Mặc chân tay luống cuống bộ dáng, Tiêu Tuyết Thần phụt cười cười, thúc giục hắn chạy nhanh ra đi. Tiêu Trang, từ khi Hắc Diễm Lâm thế đến nay, cái này tòa sơn trang đã chuyển di, không tại Trấn Thiên Quốc cảnh nội, mà là đang Tây Vực biên cảnh, tới gần U Hàn Cổ Xuyên địa vực. Trên đường đi tới, Tần Mặc không có gặp lại đến chặn giết, trên thực tế cũng khó có thể gặp được chặn giết, bởi vì Tiêu Tuyết Thần tốc độ quá là nhanh, dùng tinh cực kiếm hồn thúc dục, coi như là mang theo Tần Mặc cùng một chỗ, cũng là đạt tới một loại cực tốc, căn bản khó có thể truy tung. Tiêu Trang bên trong, hết thảy như trước, cùng trước đó lần thứ nhất Tần Mặc rời đi lúc, không có gì khác nhau. Bất quá, Tần Mặc nhưng lại rất sợ hãi thán phục, không nghĩ tới Tiêu Trang chỗ ngọn núi, đúng là một kiện cỡ lớn thánh khí, có thể tùy ý liền lệch vị trí đưa. Trong trang viên, Tần Mặc gặp được nhiều cái người quen, là lần trước Tiêu Trang thịnh yến thượng thủ quan người. Bọn hắn nhìn thấy Tần Mặc đều rất hữu hảo, thái độ lộ ra tôn trọng. Mặc tiên sinh yên tâm, có lão phu nhân ra tay, người nhất định có thể khôi phục, trèo lên lâm võ đạo tuyệt đỉnh. Bên ngoài đám người kia quá đáng xấu hổ, loại hành vi này nếu là lão trang chủ trên đời, chỉ sợ sớm đã ra tay. Là Mặc tiên sinh lấy một cái công đạo. Tiêu Trang mấy vị lão nhân là Tần Mặc bất bình, trong lời nói lộ ra thân cận, khiến cho Tần Mặc trong nội tâm thật ấm áp. Cuối cùng, thế nhân cũng không phải là đều là lạnh lùng, vẫn có ôn nhu tại Tiêu Trang hậu viện. Tần Mặc gặp được mẫu thân của Tiêu Tuyết Thần, cùng những cái kia lão nhân theo như lời, lão phu nhân, căn bản không phải một sự việc. Đây là một vị trên thực tế, nếu là quần áo tươi đẹp một điểm, cùng Tiêu Tuyết Thần đứng chung một chỗ, đều cho rằng là một đôi tỉ muội. Bất quá, Tiêu phu nhân dung nhan hiện ra tái nhợt, hai mắt vô thần, không có tiêu cự, đúng là mù. Tần Mặc rất giật mình, hắn có thể phát giác đến, Tiêu phu nhân tu vi rất cường đại, chính là thánh cảnh đỉnh phong, tu vi đạt tới thánh cảnh, đoạn thể trọng sinh, hai mắt hồi phục thị lực cũng không phải việc khó. Tại sao lại mù? Tiêu phu nhân, tiểu tử Tần Mặc, ngài mạnh khỏe. Tần Mặc tiến lên hành lễ, nỗi lòng rất phức tạp. Kiếp trước hắn vẫn muốn gặp Tiêu Tuyết Thần song thân một mặt, nhưng lại không thể tưởng được, Tiêu phu nhân đúng là như vậy, hắn mắt mù hình như có ẩn tình. Về phần Tiêu Trang chủ Hạ Lạc Tác thì càng là liên lụy tới một cái đại bí mật. Ngươi tựu là Tần Mặc sao? Ta nghe Tuyết Thần nhắc tới qua ngươi, nàng chưa bao giờ hướng ta đề cập qua mặt khác nam tử. Trừ ngươi ra, Tiêu phu nhân mở miệng, lộ ra vẻ mỉm cười, nhưng lại nhắm trúng Tiêu Tuyết Thần oán trách, trách cứ mẫu thân là hồ ngôn loạn ngữ. Tiêu Tuyết Thần giải thích nguyên do, bởi vì Tần Mặc từng xâm nhập U Hàn Cổ Xuyên, ở đằng kia lối vào đưa phong thư, cũng mang về tin tức, cho nên mới hướng mẫu thân đề cập. Tần Mặc nhìn cái này tuyệt sắc bộ dáng, không nói tiếng nào, nhưng trong lòng thì là lạ. Tiêu Tuyết Thần gần đây lạnh nhạt, mây trôi nước chảy, hội như vậy giải thích cũng có chút lấy tương. Tiêu Tuyết Thần thở nhẹ, cũng là ý thức được điểm này. Cái cổ ửng đỏ, không hề giải thích, nhà đầu kia chính là như vậy, một lòng muốn đánh nhau phá Tiêu Trang nguyền rủa. Không thể tưởng được kết quả là, chuyện này lại sẽ rơi xuống Tiểu Mặc trên người của ngươi. Đánh vỡ Tiêu Trang nguyền rủa, cùng ngươi thân thể có thể không phục hồi như cũ có liên quan. Tiêu phu nhân thở dài một tiếng, Tiêu Trang nguyền rủa, Tần Mặc cả kinh, không chần chờ, khom người nói, phu nhân, đã lưỡng sự tình hợp nhất, ta thì sẽ tận tâm, thỉnh nói rõ cho ta biết được. Tiêu phu nhân có chút gật đầu, hai mắt thì là không có tiêu cự, bàn tay như ngọc trắng vung khẽ, bố trí một tòa cách âm trận pháp, đem ba người bao phủ trong đó. Tiêu Trang nguyền rủa, kỳ thực là bởi vì Chiến Thiên Thành mà lên. Lúc trước Tiêu Trang bị khiến cách Chiến Thiên Thành, thực sự không phải là bởi vì phạm phải trọng tội, mà là vì gánh chịu Chiến Thiên Thành phạm phải tội nghiệt. Tiêu phu nhân thở dài, nói ra một đoạn kinh thế bí mật. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/chéo-vo-nối-tan-nối-siu-nối-sium-nối-lam-thần-bí-nhân-vực-ngoại-trở-về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.